Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1471, to lớn đầu tư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hai người không biết ở bên ngoài đi bao lâu. Có chút mệt mỏi, liền ngồi ở vườn nho bên cạnh một nơi trên cái băng đá. Hai người sóng vai ngồi, qua một lúc lâu. Trần Phàm cảm giác được Sophia đầu từ từ tựa vào bả vai mình ở trên. Hô hấp bắt đầu rất nhẹ, nhưng là từ từ, hô hấp trở nên đều đều đứng lên. Cũng có chút nặng, nàng lại có thể ngay tại thời điểm như vậy. Dựa vào Trần Phàm bả vai liền ngủ. Cái này làm cho bóng đêm cũng biến thành chậm chạp. Lẳng lặng ở hai người bây giờ dòng nước chảy. Ánh trăng từ từ ở rời đi. Trần Phàm cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Hắn nhẹ nhàng cầm Sophia tay, để cho nàng một mực duy trì nhiệt độ. Chưa đến nỗi ở như vậy thời tiết bên trong ngủ bị cảm. Biết trời sắp tờ mờ sáng, lúc này Sophia mở mắt ra, sau đó sáng trông suốt mắt, liền nhìn ngây ngẩn Trần Phàm. Trong chốc lát có chút ngây dại. Bordeaux năm đại tửu trang đã từng là nơi này nổi tiếng thế giới tốt nhất cảnh điểm. Nhìn xa xa, rượu Raphael trang ngay tại một mảnh lục địa trong bụi cây. Là một loại đặc biệt kiểu Âu Châu nhà cửa. Thà nói là một ngôi nhà, còn không bằng nói là một cái lâu đài. Nhìn như so ra cốp tửu trang có thể lớn hơn liền rất nhiều. Hơn nữa cũng khí phái rất nhiều. Nơi này đã từng là người Bordeaux kiêu ngạo. Hiện ở nơi này kiêu ngạo đang bị ngươi kích phá. Jacob đối với Trần Phàm vừa nói. Bọn họ không có đi đường, mà là lái một chiếc bán tải. Năm người ở trên xe nhìn hai bên vườn nho. Vậy quy mô thật là lớn à? Ít nhất ở Temerkiller, trừ Trần Phàm vườn nho trở ra, còn thật không có một cái so ở trên nơi này. Trần Phàm đứng xa xa nhìn vậy nóc màu trắng kiến trúc, không kiềm được gật đầu một cái nói. Một ngày nào đó, người trang viện cũng biết trở thành người Bordeaux kiêu ngạo. Có lẽ có thể cùng nó cũng giá cùng nổi danh cũng nói không chừng. Trần Phàm hướng về phía tràn đầy hâm mộ thần sắc Jacob nói. Hết thảy tất cả có thể. Trần Phàm lời nói, để cho Jacob cảm thấy một ít phấn chấn. Chỉ bất quá cái này trong toàn bộ quá trình, Peter cùng Johnny đều dùng một loại ngoan ngoãn mắt nhìn Trần Phàm. Rất rõ ràng, bọn họ ai cũng không thèm để ý Trần Phàm cùng Jacob nói gì. Ngược lại thỉnh thoảng đưa mắt ở Trần Phàm cùng Sophia trên người lưu lai lưu khứ. Vừa nhìn vô tận trồng trọt vườn nho, nhìn như giống như là một vùng đại dương vậy mênh mông. Người đi ở trong đó, liền có thể cảm giác được mình nhỏ bé. Ban ngày đi thăm trồng trọt vườn nho, đến lúc xế chiều, cùng Trần Phàm bọn họ trở lại Jacob trang viên, lúc này lục tục tới một số người. Sau đó thì có người ở Jacob trên sân cỏ bố trí một ít bàn ghế. Sau đó lộ thiên liền treo lên một ít đèn cái. Còn có đèn chiếu. Nơi này muốn cử hành một trận dạ tiệc sao? Trần Phàm một nhóm ba người cứ nhìn những người này bận rộn. Johnny liền không nhịn được hỏi Trần Phàm. Đây là vì muốn hoan nghênh mình ba người sao? Hắn dự định hỏi một chút Sophia. Chỉ bất quá lúc này, Sophia cũng không biết đi nơi nào. Hơn nữa, Jacob ở bề bộn nhiều việc, chỉ huy mọi người thêm chặt bố trí. Hẳn là đi, nơi này trừ chúng ta cũng chưa có người có thể để cho bọn họ hoan nghênh. Trần Phàm không kiềm được cười lên, trong chúng ta thuộc nhà nước câu cổ thoại gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ý chính là nói, nếu đến nơi này, như vậy hết thảy liền nghe từ bọn họ an bài đi. Dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngày mai chúng ta liền sẽ rời đi. Trước khi rời đi, coi như là kiến thức một chút Bordeaux hoan nghênh dạ tiệc. Trên thực tế Trần Phàm bọn họ đoán không lầm, đây chính là hoan nghênh bọn họ ba người lộ thiên bữa ăn tối sẽ trả lại cho có vũ hội. Chỉ bất quá những cái kia lục tục tới người đều là những cái kia trong trang viên nhỏ trang viện các chủ. Bọn họ khi lấy được Jacob thông báo sau đó, cũng đúng cái này hợp tác vô cùng cảm thấy hứng thú. Đây là bọn họ cơ hội, có thể một lần hành động đạt tới thậm chí vượt qua vậy năm đại trang viên cơ hội. coi như là chỉ có thể mua được Âu Châu. Phải biết Âu Châu mới là trên thế giới rượu vang tiêu phí nhà giàu. Trung Quốc mặc dù cũng là rượu vang tiêu phí nước lớn, nhưng là thị trường vô cùng là không chính chắn. Hơn nữa tiêu xài tính cùng người Âu Châu tương đối, vẫn là không lớn lắm. Mà người Mỹ đối với rượu vang không có người Âu Châu như vậy si mê. Chẳng qua là ở trọng yếu trường hợp mới phải xuất hiện. Bình thường đều là dùng bia hoặc là whisky, rượu brandy các loại rượu. Đến mau mặt trời lặn sau đó, Sophia rốt cuộc xuất hiện. Nàng xuất hiện để cho trước mắt ba người sáng lên. Nàng lại có thể đổi lại truyền thống váy, để cho người cảm giác giống như là tới từ thế kỷ 16-17 nhà nông thiếu nữ vậy. Nhìn như đặc biệt ngây thơ, cũng đặc biệt để cho người nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng đi tới chân phàm ba người trước mặt, sau đó khinh khinh xảo xảo vòng vo một vòng, liền nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chân phàm ánh mắt nói. Đẹp không? Rất tốt, đẹp vô cùng. Oa nha, ta cảm giác giống như là trong rừng hoa tiên tử. Chấm ngoặc kép, Johnny dùng khoa trương giọng vừa nói, nhưng là lại bị Peter vỗ một cái bả vai. Làm gì vỗ ta? Ta là nói thật, hắc, quả thật rất đẹp, ta gặp qua rất nhiều người đẹp, nhưng là ngươi để cho trước mắt ta sáng lên. Chấm ngoặc kép, đặc biệt cảm ơn, mơ đẹp, ngài ca ngợi đối với ta rất trọng yếu. Sophia dùng bản lĩnh hơi nhắc tới váy, sau đó hướng về phía làm một ngồi xổm cư lễ. Nhìn như thật là trả lời đến cổ điển thiếu nữ vậy. Để cho người cảm thấy cực kỳ khả ái. Không nghĩ tới Sophia còn có như vậy một mặt. Trước chỉ có thấy được nàng khôn khéo một mặt. Chân, ngài nói sao? Rất đẹp sao? Sophia vừa nói, lại nhắc tới váy ở chân phàm trước mặt vòng vo một vòng. Vạt quần phiêu, để cho người cảm giác được một loại trừ chân tự nhiên cảm giác. Loại cảm giác này để cho ba người lại là hô hấp mới ngưng hơi chậm lại. Nước Pháp cô gái bản thân chính là Âu Châu nữ trong đám người xuất sắc nhất. Các nàng so với giống vậy Âu Châu người phụ nữ, da thịt càng thêm nhẵn nhụi, vóc người càng vì tinh xảo. Đây là sông Sen cùng lai nhân sông nuôi kết quả. Cũng là nước Pháp được trời ưu đãi hoàn cảnh địa lý cùng nhân văn văn hóa nội hàm ở bên trong bồi dưỡng đi ra ngoài kết quả. Đúng vậy, người vô cùng đẹp. Chân phàm có chút không dám xem Sophia nhìn thẳng mình sáng trong suốt ánh mắt. Không thể làm gì khác hơn là nhún vai cười nói. Tối nay, ở chỗ này, người liền là xinh đẹp nhất cái đó. Không có một trong, tin tưởng ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Sophia rất sung sướng gật đầu một cái. Sau đó nhắc tới chéo quần liền hướng trong phòng đi. Vừa đi, một bên xoay người lại nhìn chân phàm nói. Chờ lát nữa, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ngươi nhất định không nên cự tuyệt. Được không? Nói xong cố ý đứng lại. Quay đầu nhìn chân phàm. Chân phàm nhún vai. Giang tay ra. Cũng không nói lời nào. Nhưng là Sophia tự hồ nếu không phải là chân phàm nói một câu trả lời khẳng định sau đó mới sẽ rời. Đi vậy, chính là như vậy nhìn hắn. Cũng không nói chuyện, cho đến chân phàm không thể làm gì gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta bảo đảm, ta sẽ không cự tuyệt. Tốt, cô nương, nhanh đi đi. Sophia lúc này mới thật nhanh cười. Sau đó liền hướng trong phòng đi. Cùng Sophia trôi giạt bay vào trong phòng. Johnny cùng Peter cũng nhìn chân phàm. Peter sau đó lắc đầu than thở nói. Ta không biết các ngươi bây giờ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng là ta dám khẳng định, cô bé này sẽ đem mình lòng làm lễ vật giao cho ngươi. Ta liền không hiểu, tại sao tất cả cô gái xinh đẹp, bỏ mặc là người nào loại cũng sẽ đối với ngươi ôm cực lớn hứng thú. Sau đó nhớ nhung trong lòng, trước mắt tới xem, chứ còn không có màu đen loại người ra, tất cả cũng đã có. Ngươi đây là phản loài người được là, biết không? Johnny cố ý hung tợn hướng về phía chân phàm vừa nói. Ta không cách nào tưởng tượng, một người đàn ông ủng có nhiều nữ nhân như vậy sau đó. Hắn cả ngày biết làm một ít gì. Chẳng lẽ chính là ngựa không ngừng vó cùng những phụ nữ này thân thiết sao? Coi như là hoàng đế cũng không biết như vậy hoang dâm vô sỉ. Ta cần phải làm gì? Ngươi bây giờ không phải là thấy được. Chúng ta chung một chỗ tới cái vườn nho này bên trong đi thăm. Như vậy hưởng thụ sau rượu ngon còn có đối với chúng ta hoan nghênh dạ tiệc cùng vũ hội. Ta thích như vậy không khí. Cái này cùng người phụ nữ không liên quan. Johnny, đừng cả ngày trong đầu suy nghĩ người phụ nữ. Người phụ nữ, người phụ nữ. Đây đối với ngươi cũng không tốt. Trần Phàm hắc hắc hướng về phía Johnny liền cười. Ta cùng Sophia không có gì cả. Cũng sẽ không phát sinh quan hệ thế nào. Ta thích làm ăn chính là làm ăn. Mà không có thể liên hệ bám váy quan hệ. Ngươi có thể bảo đảm. Johnny huy động một chút tay. Có chút khinh thường nói. Đừng nói bám váy quan hệ. Suy nghĩ một chút ngươi bây giờ sản nghiệp. Melissa vì ngươi chủ quản tất cả sản nghiệp. Kristen liền liền điện ảnh đều rất thiếu vỗ. Chỉ vì ngươi nhìn trung y phòng khám bệnh. Bây giờ ngươi còn đang tu xây trung y viện. Phỏng đoán sau này nhất định là Kristen tới quản lý. Dâu y vì ngươi người quản lý phòng nghiên cứu cùng xưởng chế thuốc. Còn có, Mia, vì chuyện ngươi nghiệp phát triển, đều đi New York, còn có ý phỉ làm gì tới? Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, hắn đối với ý phỉ phải làm sự việc, không hề quá rõ, nàng sẽ thay ta quản lý một nhà công ty điện ảnh. Trần Phàm dùng đầu ngón tay điểm một cái Johnny, ta sẽ thu mua một nhà công ty điện ảnh, có thể sẽ là Lionsgate Film, cũng có thể là New Line Cinema. Ai biết được, điều này cần ta những cái kia nóng thay ta nói xử. Ta chỉ ra tiền là được. Bất quá sau này, ý phỉ chính là nhà này ta thu mua công ty điện ảnh người trưởng đà. Trần Phàm nhún vai. Cho nên, Peter, nghe, đừng lòng không bình tĩnh. Đây là ta công ty điện ảnh. Đừng nghĩ ở sau này khoanh tay đứng nhìn. Cái này là chuyện không thể nào. Chúng ta ăn uống vui đùa đoàn thành viên. Đều phải giúp ý phỉ. Đây là cái ý kiến hay. Peter cuối cùng mở miệng. Ta thích cái chủ ý này. Người phải biết. Người bây giờ là cự tuyệt cà vạt câu lạc bộ thành viên. Những lão gia hỏa đó đều có vô cùng trọng yếu công ty điện ảnh. Hơn nữa bọn họ cổ phần là lẫn nhau giao thoa. Nói cách khác nhất tổn câu tổn. Nhất vinh câu vinh. Bất quá ngươi không cần thiết làm như vậy. Ngươi chỉ cần không ngừng vỗ tốt điện ảnh. Sau đó đem nó bắt được viện tuyến thượng ánh là được. Ngươi có thể lợi dụng những lão gia hỏa này viện tuyến. Đây chính là ngươi ưu thế. So với những cái kia trong mô hình nhỏ ảnh nghiệp công ty. Ngươi đã coi như là có tốt vô cùng điều kiện. Thượng đế, ta đều có điểm ghen tị ngươi. Dĩ nhiên, ta liền là nghĩ như vậy. Ta đóng phim thích độc tư mà không phải là xoay sở vốn. Ta hoàn toàn có năng lực gánh vác mỗi một bộ phim vốn. Ta kế hoạch là, một khi công ty điện ảnh thành lập, ta sẽ dự định đưa vào 2 tỷ đô la hàng năm vỗ 8 đến 12 bộ phim. Lợi ích và nguy hiểm ta một người gánh vác. Trần Phàm hướng về phía hai người dựng lên hai đầu ngón. Tay, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.